Xuyên nhanh, đại lão lại sắp sụp đổ rồi. Chương 233, Góc Truyện Audio.com. Bộ dáng linh động điểm mỹ, thời điểm đang nhìn Nam Nhiễm trong mắt còn hiện lên tia sáng. Nam Lăng đứng dưới cây hoa đào ngẩng đầu, nhìn cánh hoa đang bay trên đỉnh đầu. Cười nhẹ giọng mở miệng, hoa đào già đi, rốt cuộc vẫn sẽ rơi xuống, bị hoa đào mới thay thế. Đây là quy luật bất biến của vạn vật, giống như là tỷ tỷ đã từng là đích nữ bị ta thay thế. Nói xong câu cuối cùng, ý cười trên môi Nam Lăng càng sâu. Nếu lúc trước đã trong sáng ngoài tối châm chọc, tới bước này rồi, vậy không cần phải thế nữa. Nhìn ra được hôm nay Nam Lăng phá lệ cao hứng. Nghe nói mấy ngày nay, tỷ tỷ luôn không ngừng lượn qua trước mắt gia chủ Đường gia. Nam Lăng cầm lên một cánh anh đào, nắm chặt trong tay. Thấp giọng mở miệng, cho dù là đến trước mặt thì lại có thể như thế nào đâu. Tỷ tỷ cũng phải gả cho nam tử khác. Tiểu đào nghe Nam Lăng nói, ẩn ẩn có chút dự cảm bất hảo. Nam Lăng tiểu thư nói lời này là có ý gì? Nam Lăng liếc mắt qua tiểu đào, một nha hoàn mà lại không biết lớn nhỏ như vậy. Nhưng mà, nàng ta cũng không tức giận, thậm chí còn cảm thấy rất vui, vì câu hỏi của nàng ấy mà giải thích. Cười tủm tỉm, cha vì tỷ tỷ tìm một mối hôn sự, người kia tuy rằng thuộc tiểu gia tộc, nhưng làm người chính trực, đọc nhiều sách vở, là một quân tử khiêm tốn. Nghe cha nói, buổi chiều ngày hôm qua người kia đã đưa sính lễ tới. Cha vốn dĩ muốn để cho tỷ tỷ đi gặp mặt, có điều tỷ tỷ không ở nhà, cha chỉ có thể thế tỷ tỷ mà đáp ứng. Vừa dứt lời, Nam Lăng đi đến trước mặt Nam Nhiễm. Tỷ tỷ cảm thấy vui không? Nam Nhiễm đối mặt với nàng ta, con ngươi đen như mực nhìn nàng ta. Nam Lăng cầm khăn tay, che khóe môi cười. Mỗi lần tỷ tỷ đem những viên đan dược rác rưởi kia tới, lại còn mang bộ dạng nghĩ cho ta. Thì tâm trạng của ta khi đó giống như tỷ tỷ bây giờ vậy. Thật sự, rất tức giận. Dựa vào cái gì ta phải dùng đồ thừa của ngươi? Ngươi lại dựa vào cái gì lại là người vinh quang nhất trong gia tộc? Nói tới đây, giọng nói Nam Lăng bén nhọn, sắc mặt trong nháy mắt dữ tợn, có điều rất nhanh, đã khôi phục bình thường. Nam Lăng rũ mắt, khăn tay lau qua mồ hôi trên trán. Đôi môi phấn nộn hiện lên ý cười, nói, tỷ tỷ còn có một chuyện ta cũng muốn nói cho tỷ tỷ biết. Phụ thân đến Đường gia, muốn nghị thân cho ta, Nam Lăng vừa nói, vừa xem sắc mặt Nam Nhiễm, sau đó, Nam Lăng cười ra tiếng, phụ thân nguyện ý dùng toàn bộ Nam gia làm của hồi môn. Người nói, gia chủ Đường gia có nguyện ý hay không đây? Nam Lăng nói xong, liền lui về sau hai bước, nhìn sắc mặt Nam Nhiễm, biểu tình của Nam Nhiễm không có một chút gì biến hóa. Nam Lăng bóp nát cánh hoa đào trong tay, một kẻ ngay cả kim đan còn không có như ngươi, lấy cái gì tranh đấu với ta? Chấm, nói xong câu đó, Nam Lăng bỗng nhiên nâng tay lên, nhanh chóng tập kích về phía Nam Nhiễm, thủ pháp nhanh chóng sắc bén, một trường này, là ngươi thiếu ta. Nam Nhiễm không có bất luận động tác nào, thanh âm biếng nhác, tinh chỉ, tiếng nói vừa rơi xuống, tinh chỉ đã lập tức xuất hiện trước mắt Nam Nhiễm. Ầm, sức mạnh của tinh chỉ va chạm với Nam Lăng. Nam Lăng bị lực lượng này đánh lùi về sau mấy chục bước. Một mực thối lui tới cửa. Trong cổ họng cuồn cuộn một cổ tanh ngọt. Nếu không phải nàng ta khống chế tốt, sợ là phải phun ra máu. Nam Lăng nheo lại đôi mắt, nhìn nữ nhân quần áo màu đen trước mắt. Nam Lăng đỡ từng, nhịn một hồi lâu. Mở miệng, ngươi là, nói một nửa. Thanh âm biếng nhác của Nam Nhiễm lại lần nữa truyền đến. Ta nhìn nàng, rất không vừa mắt. Góc Truyện Audio.com. Tinh chỉ gật đầu, vâng, vừa dứt lời, tinh chỉ đã xuất hiện bên cạnh Nam Lăng, sau đó cầm tay Nam Lăng kéo người ra khỏi sân, cách chương.